em quay trở lại khi em chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì anh mong em đi em sẽ được thư khát vọng giống như em đã từng đêm ước mơ. Không sẽ có lúc em buồn em quay trở lại khi em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong lang thang người ta, mây trên cao che khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình cũng được quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian. Quên đi bao lo buồn đã mới kịp lạc lối. một ngàn năm vẫn thế. Ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai xưa kia. We'll be right back. sông không lo toan, vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh ai. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, đã muốn mất mong em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây I'm not afraid. anh hương tình thấm thêm câu thề. Anh ước rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai.